Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 114, thần vệ. Johnny đại gia xin lỗi thanh âm vang vọng ở toàn bộ trống trải đầm nước. Đáng tiếc đã không có hai cái năm đó nhân cho hắn thêm làm ra bất kỳ đáp lại nào. Còn lại chỉ là chập chờn hoa hồng. Còn có gào thét mà qua phong thanh. Cũng không biết kéo dài bao lâu mới bình tĩnh lại. Trong lúc này, Johnny đại gia một mực đưa lưng về phía chúng ta đứng. Chưa từng quay đầu, cho đến hết thảy thở bình thường lại. Johnny đại gia mới xoay đầu lại. Ta phát hiện trên mặt hắn có hai hàng nước mắt. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn nói với chúng ta đến. Xin lỗi có lẽ đã không có tác dụng. Từ trước đến nay ta đều thì cho là như vậy. Dù sao sự tình đã phát sinh. Cho đến mới vừa rồi ta mới cảm giác được. Đó là hữu dụng. Ít nhất đó là đối người mình sinh một cái thái độ. Nội tâm sẽ bình tĩnh rất nhiều. Đến bây giờ, ta cho là bất kỳ có thể lo sự tình cũng không có nội tâm hành hạ lợi hại hơn. Đó mới là một loại không tiếng động vô hình phạt tù. Chúng ta yên lặng đứng. Không biết hẳn đáp lại Johnny đại gia cái gì. Hắn nói rất nhiều. Chúng ta cũng là câu chuyện này ngay từ đầu tốt đẹp hiền lành mê mẫn. Cũng là ba người bọn họ giữa quan hệ vi diệu biến hóa lo lắng. Nhưng chi sau đó phát sinh cái gì? Chúng ta tất lại không biết. Johnny đại gia ở dưới sự kích động. Còn không có nói ra. Lúc này đã là lúc xế chiều. Ở thâm trong đàm trên đá lớn. Chúng ta đã hoàn toàn không tới ánh mặt trời nóng bỏng. Ngược lại đang không có ô vân thiên không? Khí trời không khỏi âm trầm. Ở nơi này dạng trong trầm mặc. Johnny đại gia ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung. Lầm bầm lầu bầu nói đến. Thời gian quá thật nhanh. Ta thì không muốn trì hoãn đến tối. Xem ra ta muốn nói mau một chút. Thực ra mới vừa rồi những chi tiết kia các ngươi cũng phải có suy đoán. Là khả năng liền cùng các ngươi suy đoán như thế. Patel cùng Hanh Á yêu nhau. Ta không biết Hanh Á ở trong này là thế nào chuyển đổi tâm tính. Không hề coi Patel là làm ca ca. Ta không hiểu bọn họ là như thế nào yêu nhau chi tiết. Nếu như nhất định phải nói. Đó chính là Patel một năm một lần trở về. Ít nhất cho cô độc Hanh Á nội tâm mang đến an ủi vô cùng. Ái tình có lẽ là như vậy phát sinh. Bọn họ yêu nhau. Ta là có suy đoán như vậy. Nhưng ở chân thực nghe Johnny đại gia nói ra cái kết quả này sau này. Nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy xuống. Ta biết câu chuyện này rất tốt đẹp. Là liên quan tới đến ba cái ưu tú người tuổi trẻ thuần chân nhất đã qua. Nhưng là câu chuyện này một mực bao phủ một cái bóng mờ. Chỉ cần dùng tâm cũng có thể cảm giác được. Đó chính là từ đầu đến cuối hoành hằng ở giữa bọn họ địa vị chênh lệch. Xác thực nói là dùng dòng giống ngăn cách bọn họ huyết thống. Để cho nội tâm của bọn họ tư thoát khỏi tốt đẹp thời đại bắt đầu. Liền từ đầu đến cuối không thể lại thân mật vô gian dựa chung một chỗ. Mà Johnny đại gia cha nhìn như hiền lành. Trên thực tế nội tâm cái loại này cố chấp nhận xét căn bản không thể phá hủy. Thậm chí là một cái vệ đạo sĩ. Như vậy ái tình nên là như thế nào bi kịch. Ta có một loại không đành lòng lại nghe tiếp tâm tình. Nhưng là Johnny đại gia kể nhưng vẫn là đang tiếp tục. Một lần kia sau khi trở về. Trên thực tế giống như trước bão táp yên lặng. Chỉ là đặt mình trong đó ba cái người trong cuộc không biết chút nào thôi. Ở một đêm kia trên bàn cơm, trác ngựa từ đầu đến cuối không có mở miệng sự tình. Lại do phụ thân hắn nói ra, Patel, nhiều năm như vậy thời gian, ta rất vui vẻ yên tâm ngươi học có sở thành. Mặc dù ta tiến vào chẳng nhiều cái thần bí phòng, nhưng là ta thân ái bằng hữu đã từng mang đến cho ta quá vô số tin tức. Nói rõ ngươi thiên phú cùng với cố gắng. Thậm chí ngươi lấy được thành quả khiếp sợ rất nhiều trong vòng đại nhân vật. Cho tới bây giờ, ngươi thành quả là hẳn nở hoa kết trái. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã nhận được tin tức. Ngươi đem muốn trở thành một tên gánh vác sứ mệnh. Vinh quang nhất thần vệ. Cho nên lần này ngươi và trác ngựa đồng hành đi. Đi tiếp thu cái này thần thánh nghề. Đi đến cái kia quang minh tiền đồ. Lời nói này do cha trong miệng nói ra. Phi thường tốt đẹp, nhưng là đang dùng cơm trác ngựa thủ lại nhịn không được run một chút. Ngay cả trong miệng thức ăn trong lúc nhất thời cũng không nuốt vào được. Hắn không nghĩ tới cha sẽ đang dùng cơm thời điểm nói ra chuyện như vậy. Nói thuận lợi như vậy cùng với đường đường chính chính. Biết rõ thần vệ tính chất sốt cuộc là cái gì trác ngựa. Dĩ nhiên sẽ không bị lời như vậy thật sự che đậy. Nội tâm bắt đầu bất an. Patel nhất định cũng là biết chưa. Trác ngựa không nhịn được len lén liếc mắt nhìn Patel. Lúc này Patel đang ở cho Hanh Á nắm một cái gì thức ăn. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến ấm áp mỉm cười. Tay hắn cũng rất ổn định. Ở cha nói ra những lời này thời điểm. Hắn hơi hơi run rẩy cũng không có. Hắn chỉ nói là đến. Lão gia, đúng là nên như thế. Lần này trở lại, chính là chờ trác ngựa trở lại. Sau đó cùng hắn đồng hành. Chính thức trở thành hắn thần vệ. Patel lời nói rất bình tĩnh. Thậm chí mang theo thích hợp vui vẻ. Tâm tình biểu đạt vừa đúng. Nhưng không biết tại sao. Trác ngựa từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn hai chữ kia. Patel là tăng thêm ngữ khí. Nói bản thân hắn nội tâm nóng lên. Có thể rốt cuộc là một loại gì dạng tâm tình. Đưa đến nội tâm của hắn như vậy. Trác ngựa không nghĩ tra cứu. Mà Hanh Á lại vào lúc này. Tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Cái gì là thần vệ? Lại để cho Trác Mơ Neo tâm lần nữa run rẩy xuống. Thần vệ. Đó là một loại tông giáo nghề. Địa vị cao vô cùng. Ta rất vinh hạnh có thể có như vậy tiền đồ. Thân ái Hanh Á. Biết không, cái này, tự giống với Tây Phương kỵ sĩ. Là Patel trả lời Hanh Á vấn đề. Vừa đúng hơn nữa bình tĩnh miêu tả nghề nghiệp này. Nhưng là Trác Mơ Neo tâm lại càng khó chịu. Bởi vì này hết thảy do Patel tới đáp. Tại hắn nghe tới, phi thường châm chọc. Nhưng là hắn không biết hắn có thể làm những gì. Được, liên quan tới cái đề tài này. Chúng ta liền không cần nói nhiều. Ta chỉ là rất vui vẻ hai cái cùng nhau lớn lên hài tử. Ta Trác Mã gia tộc song kiệt. Có thể cả đời còn như vậy chung một chỗ. Như hình với bóng. Dựa vào nhau. Ta không thể uống rượu. Nhưng không ta để ý vì chuyện này. Giết chết một ly này hương nồng khương trà. Ta thân ái thê tử tay nghề là càng ngày càng tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Rốt cuộc. Là do Trác ngựa cha kết thúc trận này đối thoại. Một trận chân chính mồi dẫn hỏa đối thoại. Mà trong quá trình này, Patel biểu hiện bình tĩnh, tâm tình cũng vừa đúng. Nhưng là Trác ngựa lại coi thường một chuyện. Ở trong toàn bộ quá trình, Patel cùng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng không có lần lượt thay nhau. Ở nhà ngây ngô 3 ngày, Trác ngựa cùng Patel liền muốn cùng lên đường. 3 ngày này cảm thụ Trác ngựa không biết rõ làm sao đi hình dung. Patel thật giống như thay đổi, nhưng lại thật giống như không có. Hắn vẫn sẽ cùng hắn thân mật đi chung với nhau. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ trữ tình nhắc tới hướng. Nhưng là giữa hai người sống chung từ đầu đến cuối giống như là thiếu một loại đồ vật. Trác ngựa không nói được là cái gì. Chỉ có ở Hanh Á ở thời điểm, bọn họ sống chung sẽ càng hài hòa một ít. Ngoài ra còn có chính là, Trác ngựa nhạy cảm phát hiện. Hanh Á thật giống như cùng Patel luôn là sẽ có như vậy một ít thời gian đơn độc sống chung một chỗ. Lúc trước dĩ nhiên cũng sẽ có tình huống như vậy. Chỉ bất quá không có phát hiện ở đây sao thường xuyên. Xem ra 8 năm chưa có về nhà. Từ đầu đến cuối cùng Hanh Á đi xa một chút. So với hàng năm về nhà Patel. Có lẽ Hanh Á đã càng thích người anh này. Trác ngựa hơi có chút lòng chua xót. Nhưng hắn cũng không đố kỵ. Hắn chỉ là tự nói với mình, đang học thành tự do sau này, nhất định phải nhiều đi cùng chính hắn một duy nhất muội muội. Nàng đã từng nói, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra khỏi bọn họ đây. Cuối cùng, Trác ngựa còn coi thường một chút, chính là trừ đêm hôm đó bữa ăn tối. Ở sau khi 3 ngày, hắn từ đầu đến cuối không có lại nhắc tới thần vệ sự tình. Hắn bản năng cảm thấy hắn nên nói cái gì. Nhưng lại bản năng trốn tránh. Trác ngựa cùng Patel cứ như vậy lên đường. Không có các ngươi tưởng tượng như vậy. Patel rất bình tĩnh. Rất thản nhiên tiếp nhận thần vệ nghi thức. Không có bất kỳ than phiền. Canh không có bất kỳ phản kháng. mà liên quan tới cái kia nghi thức. Ta đã không nhớ ra được cụ thể. Chỉ là không thể quên ở đó một nghi thức chung. Ta cùng Patel cũng rất thống khổ. Bởi vì đó là một cái liên quan đến linh hồn nghi thức. Cái kia nghi thức sẽ để cho ta linh hồn vĩnh viễn áp chế Patel. Hắn trở thành bên cạnh ta không thể làm phản. Chỉ có thể vô hạn trung thành đi xuống thần vệ. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia u thở dài một tiếng. Linh hồn đối với linh hồn áp chế. Ta có chút một chút nhíu mày. Như vậy thuật pháp cụ thể là dạng gì, nguyên lý ta không thể trả nguyên. Nhưng là ta có thể suy diễn một chút. Đơn giản mà nói, giống như ở một cái nhân linh hồn gieo xuống một viên quả bom. Mở ra quan lại đặt ở linh hồn một người khác trong. Nhắc tới rất thần kỳ. Nhưng trên thực tế cùng hạ độc bản chất không có khác nhau. Kia trái lựu đạn cụ thể là cái gì? Rất đơn giản. Có thể là một cổ cường đại vô cùng. Lại tràn đầy lực tàn phá tinh thần lực ẩn núp vào trong đó. Cũng có thể là một cổ cường đại. Có thể hoàn toàn phá hư một ý cá nhân ngoài ra một cổ ý chí. Nếu như một ý cá nhân bị phá hư, linh hồn dĩ nhiên là sẽ hủy diệt. Bởi vì nó không đem còn nữa dựa vào. Mà Patel khả năng tự buông ra linh hồn. Tiếp nhận như vậy ngoại lai tồn tại. Mà chắc ngựa ý chí trong là có thể điều khiển loại này tồn tại lực lượng. Không nên hoài nghi loại vật này có được hay không bỏ vào một người linh hồn. Thôi miên thực ra chính là một cái trong thực tế đơn giản nhất ví dụ. Đã là người khác ý chí hoặc là tinh thần ở tham gia chính mình. Chỉ bất quá thuật pháp càng thần kỳ. Nó có thể cất giữ người mạnh tinh thần lực hoặc là ý chí. Nó có thể chuyển giá phe thứ ba những thứ này. Nhưng này rất tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút thế gian những bản đó chất thượng là linh hồn bị phá hư người điên. Liền sẽ cảm thấy thuật này pháp tàn nhẫn. Ta bỗng nhiên có chút hiểu Johnny đại gia lúc ấy cái loại này trốn tránh. Cũng có thể hiểu được một chút Patel tình cảnh. Xem ra ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Thừa nhất, Johnny đại gia thật sâu nhìn ta. Ta gật đầu một cái. Cái này tự nhiên không cần giấu giếm. Johnny đại gia cười khổ một tiếng. Nói đến, ngươi là chữ sơn mạch truyền nhân. Chuyện đương nhiên hẳn nghĩ đến. Cảm thấy rất tàn khốc. Thật sao? Ta không có cách nào chối. Đúng vậy, ta cũng cho là rất tàn khốc. Từ cổ chí kim, giam cầm người khác tự do. Là một loại rất cực đoan trừng phạt. Huống chi loại này giam cầm là cả đời. Ta thừa nhận ta không cách nào phản kháng. Bởi vì tại nội tâm ta còn đồng ý dòng giống chế độ tồn tại. Patel cũng tương tự không cách nào phản kháng. Bởi vì hắn chỉ là một người thôi. Hơn nữa, hắn còn muốn cao quý sinh hoạt. Hắn còn có càng nhiều dã tâm. Đó đã là sau đó sự tình. Ở những chuyện này phát sinh trước. Còn phát sinh một chuyện. Johnny đại gia tiếp tục nói ra. Từ thần vệ nghi thức sau này. Patel là có thể ở lại trác ngựa tu đi cái kia tự miếu tu hành. Bởi vì hắn đã là trung thành cảnh thần vệ. Coi như là một cái Dalit. Cũng có tư cách ở lại Ấn Độ tu giả trong vòng. Cái này cao nhất tồn tại tự miếu tu hành. Ở chỗ này, Patel tản ra tia sáng chói mắt. Thậm chí câu thông tộc quần thuật pháp. Cũng là ở thời kỳ này mới từ trên người hắn moi ra. Đây là không khiêng linh cữu đi hồn thiên phú. Nhưng là, ai quan tâm sự thật này đây? Bất kể Patel như thế nào đi nữa xuất sắc, hắn thủy chung là một cái Dalit. Hắn chỉ có thể là hơn nữa đã là thần vệ, mà vinh quang thần chi tử. Sau này đứng ở điểm cao nhất chỉ có thể là trác ngựa. Coi như Patel tự mình cũng không ư. Hắn ở chỗ này, chỉ là yên lặng chững chạc, một mực giữ ưu tú học tập, hạ thấp tất cả mọi người phòng bị. Ngay cả cố chấp nhất trưởng lão đều nguyện ý khen hắn một câu. Đây là một cái Dalit trong chủng tộc ưu tú nhất nhân. Ở sau này trong luân hồi, nói không chừng hắn có thể trở thành một cao quý bà la môn. Hoặc là hắn đời này chỉ là biến thành Dalit tới đón được càng nhiều rèn luyện. Phi thường không nổi khen. Chắc ngựa là cho là như vậy. Phảng phất chỉ có nghe thấy những lời này thời điểm, chắc ngựa mới sẽ cảm thấy hắn và Patel tự mình đến gần một ít. Không phải là bởi vì khinh bỉ Dalit, mà là người khác càng khen Patel. Ta càng thấy được ta cùng với hắn giữa cái hào rộng ở biến mất. Ta lấy là tất cả cuối cùng rồi sẽ thay đổi. Trở lại lúc ban đầu. Cho đến ta nhìn thấy hắn và Hanh Á, Johnny đại gia thần sắc bắt đầu trở nên thống khổ. Hôm nay đổi mới xong. 2012. 2013. 2014. Không nghĩ tới các ngươi còn ở bên cạnh ta. Mà ta văn tự cũng vẫn còn ở thế giới các ngươi. Như vậy đi cùng lại nhưng đã vượt qua ba cái niên đại. Mặc dù không là tràn đầy tròn 3 năm. Nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy rất dài nhưng lại ngắn ngủi. Rất dài là lịch ngày thượng ba cái niên đại. Ngắn ngủi là bây giờ ta còn nhớ kia gõ hạ hàng chữ thứ nhất. Ta nghề nghiệp là một cái thuật sĩ. Mặc kệ chúng lúc này phát sinh cái gì. Trọng yếu là, chúng ta còn chung một chỗ. Cái này, nguyên đán, 2014 năm đệ nhất thiên. Ta dễ thương fan sách truyện. Nguyên đán vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.